Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 802: Người thích hợp nhất trở thành mị thể. Chương 801: Người thích hợp nhất trở thành mị thể. Diệu sư tỷ là một cái rất nhiệt tâm người. Nhiệt tâm đến Giang Hạo nhìn thấy đều có đường vòng ý nghĩ. Những năm này, không ngừng giới thiệu với hắn đạo lữ. Một bộ muốn đem người mang tới cho hắn nhìn xem dáng vẻ. Loại sự tình này là hắn không nguyện ý đối mặt. Bất quá, đối phương từ đầu đến cuối không có nửa điểm ác ý, để hắn cũng yên tâm rất nhiều. Hiện nay nhìn xem đối phương vấn đề, cũng là nên. Thần thông phát động, Diệu Thính Liên, Thiên Thánh giáo dự khuyết thánh nữ một trong, Kim Đan hậu kỳ tu vi. Vì mục khởi phản đồ Thiên Thánh giáo gia nhập Thiên Âm Tông, trở thành Đoạn Tình Nhai nội môn đệ tử. Thiên Thánh giáo thánh chủ có thức tỉnh dấu hiệu, phân thân sắp xuất hiện, cần một bộ thánh nữ củng cố thần hồn. Thân có ấn ký nàng bị thánh chủ phân thân chỗ nhìn trộm, mơ hồ trong đó từng có tới dấu hiệu. Đặc thù thần hồn có thể tầm bổ sơn hải ấn ký. Nhìn xem phản hồi nội dung, đại bộ phận Giang Hạo cũng không tính là ngoài ý muốn. Cuối cùng cũng có chút kinh nghi. Tầm bổ sơn hải ấn ký. Sơn hải ấn thân là thuật pháp. Rõ ràng còn có thể bị tầm bổ. Có chút không thể tưởng tượng. Nhất là dùng thần hồn tầm bổ. Luôn cảm giác không quá bình thường. Nhưng là có thể để cho sơn hải ấn biến cường. Cũng là một chuyện tốt. Chỉ là như thế nào bắt được đối phương. Lại có thể không bắt được cũng là chuyện khác. Nhiệm vụ bắt đầu còn có chừng 2 tháng, cho nên sư đệ không cần phải gấp, trong khoảng thời gian này chuẩn bị cẩn thận là đủ. Mục Khởi nhắc nhở, Giang Hạo gật đầu, kỳ thật hiện tại đi cũng không thành vấn đề, biết duy nhất trì hoãn, chính là bàn đào thụ niết bàn, cái khác ích lợi cũng không sánh nổi đi quặng mỏ đào quáng. Chỉ là lần này duy nhất nhức đầu chính là lĩnh đội, bản thân tấn thăng kim đan về sau. Liền rất thường xuyên làm lĩnh đội. Không giống trước kia chỉ cần nghe theo an bài liền tốt. Đơn giản nhìn xuống Diệu sư tỷ, Giang Hạo cảm giác vị này thánh chủ tựa hồ sắp tới. Muốn hay không nghĩ biện pháp nói cho sư phụ. Lấy sư huynh thực lực, khẳng định không cách nào ứng đối. Sư phụ đối phó phân thân thần hồn hẳn không có vấn đề. Thực lực mình mặc dù cũng không tệ, nhưng so sánh sư phụ vẫn là kém xa. Bởi vì không biết như thế nào cáo chi, chỉ có thể muốn đợi chờ nhìn. Đến mức tầm bổ sơn hải ấn ký suy tư dưới, Giang Hạo dự định tại linh dược viên xung quanh lưu hạ sơn hải ấn ký. Bản thân đi quặng mỏ, như vậy linh dược viên tự nhiên là muốn bọn hắn đến chiếu khán. Cho nên ấn ký lưu tại nơi này, có lẽ có thể phát giác được thần hồn đến. Nếu như không thể, liền nghĩ biện pháp cáo chi sư phụ. Hoặc là cáo chi Liễu tinh thần, hẳn là có giống nhau hiệu quả. Không được nữa liền để con thỏ cáo chi Tiểu Ly, để Tiểu Ly đi tìm sư phụ. Tiểu Ly đặc thù, sẽ để cho sư phụ hỏi ít hơn một vài vấn đề. Dù sao tại Tiểu Ly nơi này, trọng yếu nhất chính là ăn cơm. 2 tháng sau, đầu tháng 12, Giang Hạo đi tới bàn đào thụ trước. 2 tháng này hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Bất quá trúc hỏa đan đình bên kia cho hắn tờ đơn, để hắn trồng thượng phẩm linh dược, hết thảy có 100 khỏa. Đây là không ít bọt khí, nhưng hắn vẫn là cự tuyệt, bởi vì lập tức liền muốn đi quặng mỏ, không cách nào trồng những thứ này. Hắn chi tiết cáo chi, cho nên đối phương cũng có thể lý giải, nếu như không nói rõ ràng liền dễ dàng chọc giận người khác, để tỏ lòng áy náy. Hắn còn đưa đối phương 1-2 chương phù lục, gần nhất không chút đi bán phù, còn có không ít phù lục ở trên người, cho nên đưa một chút có thể phòng ngừa các loại oán trách. Người khác cũng bắt đầu tiễn hắn đồ vật, cảm giác có chút quái dị, mình quả thật như trước kia không giống nhau lắm, mấy ngày nữa liền muốn đi quặng mỏ. Giang Hạo có chút cảm khái, hiện tại vừa vặn bàn đào thụ muốn niết bàn. Chờ sau khi thành công lại trồng ra đến liền có thể đi. Về thời gian vừa vặn, giám định, bàn đào thụ, cùng thượng cổ thần thụ bàn đào thụ có quan hệ. Có một tia thần thụ đặc tính, quả thơm ngọt, Trên cây lưu hạ một viên quả. Tại xung quanh dùng 49.000 linh thạch bày ra tụ linh trận. Có thể kích phát một tia thần thụ đặc tính. Mở ra niết bàn. Niết bàn 3 lần sẽ trở thành thần thụ bàn đào thụ. Cùng thần vật đợi cùng một chỗ lại càng dễ niết bàn thành công. 50.000 không đến. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Lần này linh thạch số lượng trở nên nhiều hơn. May mà không có nhiều hơn bao nhiêu. Nhưng là lần sau liền không xác định. Có thể sẽ nhiều rất nhiều. Dù sao cũng là cuối cùng 3 lần niết bàn. Nhiều một chút cũng có thể lý giải. Nhưng là đối với hiện tại hắn tới nói. Cũng là vấn đề nhỏ. Trước kia còn thừa lại 28.000. Cho Sở Xuyên 1.000. Hiện nay còn có 27.000. Giảm bớt 5.000. Còn có 22.000. Dù là lại đi mua 2 tiền cửu nguyệt xuân. Còn có 18.000. Xài không hết. Chờ bàn đào thụ niết bàn kết thúc. Bản thân theo quặng mỏ trở về. Liền có thể đi kéo một chút linh dược tờ đơn. Hỗ trợ trồng thượng phẩm linh dược. Hao tốn tiếp cận 50.000 linh thạch. Niết bàn bắt đầu. Con thỏ kinh hô. Bàn đào thụ cháy rồi. Cái này hỏa thiêu một đêm. Con thỏ cũng nhìn một đêm. Đang nhìn đưa bồi bạn nó mấy năm bàn đào thụ rời đi. Sáng sớm, Giang Hạo mới đi đến phế tích bên trong tìm được một viên hạt giống. Có nồng đậm sinh cơ. Giám định lần nữa mở ra. Bàn đào thụ hạt giống. Mang theo linh khí bàn đào thụ hạt giống. Chính là thượng cổ thần thụ bàn đào thụ trái cây hột thai nghén mà ra hạt giống. Có một tia thần thụ đặc tính. Mọc rễ nảy mầm nở hoa kết trái lại niết bàn 2 lần về sau. Sẽ trở thành thần thụ bàn đào thụ. Mỗi ngày đổ vào một thanh thủy. 2 ngày sau nhưng mọc rễ nảy mầm. Chỉ cần 2 ngày liền có thể nảy mầm. Mà lại chỉ kém cuối cùng 2 lần niết bàn. Không biết biến thành thần thụ sẽ là cái dạng gì. Giang Hạo nhìn xem hạt giống có chút chờ mong. 3 năm một lần. Tiếp qua 6 năm liền có thể đạt được một viên thần thụ. Khi đó tưới nước nhất định có thể thu hoạch được màu lam bọt khí. 6 năm, không dài, tương lai đều có thể. 2 ngày sau, Giang Hạo đi vào viện tử, nhìn xem tử sắc bọt khí thở vào một cái, lại lấy được một viên. Thần thông mảnh vỡ cộng một hiện nay chỉ kém một viên cuối cùng liền có thể lần nữa thu hoạch được. Thần thông, chậm nhất 3 năm sau, chỉ là hắn có chút để ý. Một lần cuối cùng niết bàn nếu như thành công, như vậy sẽ có được cái gì bọt khí? Thần thụ bàn đào, đại khái suất sẽ xuất hiện tử kim bọt khí. Trước đó tử kim xuất hiện hồng mông tâm kinh, lần này không biết sẽ ra cái gì. Giang Hạo làm sao cũng nghĩ không ra, còn có cái gì đồ vật có thể so sánh với hồng mông tâm kinh. Ngày kế tiếp, mua xong lá trà Giang Hạo mời đi đến chấp pháp phong. Muốn ở chỗ này cùng mấy vị khác tụ hợp. Lần này thăm dò quặng mỏ không biết khu vực hắn dự định chia binh 2 đường. Hắn lấy đào quáng phương thức tiến hành. Những người khác tiếp tục thăm dò. Cho nên lần này cần một cái mới lĩnh đội. Đây là trước kia nghĩ kỹ. Còn kém đi vào tìm cái cơ hội thích hợp. Bất quá một chút thời gian. Giang Hạo liền chờ đến mấy người khác. Đồng hành 5 người. Trừ hắn bên ngoài. Còn có 4 người. Thiên Hoan Các 2 người, Băng Nguyệt Cốc 2 người, Thiên Hoan Các 1 nam 1 nữ. Lần này dẫn đầu tới chính là bọn hắn. Nam tử không có gì có thể bắt bẻ. Hình dạng không tệ, khí tức nhẹ nhàng, tựa như công tử văn nhã. Mà nữ tử một thân màu đen phục sức, má trái có màu đỏ ấn ký. Tựa như một đóa hoa sen, chỉnh thể hình dạng hơi có vẻ phổ thông. Nữ tử này để hắn cảm giác kỳ quái. Thân thể hơi có chút cồng kềnh, nhưng nhìn đi qua lại cảm thấy hẳn là có uyển chuyển dáng người. Tỏa thiên trong mắt hắn hiện ra, lập tức liền xem thấu nàng này vấn đề. Thân có mị cốt, lại có huyết nhục chướng ngại, tựa như một loại nguyền rủa. Bực này mị cốt thích hợp nhất mị thể, nhưng chỉ có mị cốt không có mị thể, ngược lại trở nên không cân đối, dẫn đến huyết nhục xuất hiện trở ngại. Người này thích hợp nhất trở thành mị thể. Hết chương.